Tu La Vũ Thần, chương 1444, chương 1447, còn hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 con mãnh thú, luân phiên hướng Sở Phong phát động thế công, dị thường khiến người ta sợ hãi như vậy. 33 con mãnh thú, nhe nanh múa vuốt, gầm thét liên tục, dù cho Sở Phong, cũng là không dám đối kháng chính diện, rơi vào đường cùng. Sở Phong thi triển ra một loại có thể đề cao tốc độ kia trận pháp, bằng vào loại trận pháp này, Sở Phong bắt đầu chạy trốn. Thế là, trên quảng trường phát sinh tình cảnh như vậy, 33 con hình thể như núi quái vật lớn, bắt đầu sử dụng các loại thủ đoạn, truy kích thân xuyên hắc bào, nhỏ gầy như kiến Sở Phong. Cứ việc Sở Phong bằng vào kia đề cao tốc độ trận pháp chạy cực nhanh, nhưng là tại 33 con mãnh thú truy kích phía dưới cũng là có vẻ hơi chật vật. Tình cảnh như vậy làm cho giới sư liên minh mọi người từng cái một đều là chờ đợi lo lắng, có thể nói khẩn trương tới cực điểm, nắm chặt lòng bàn tay, nắm ra một tay mồ hôi lạnh. Sở Phong, không, tại giới sư liên minh trong mắt mọi người, cái này không phải Sở Phong mà là Phong Sở, cái này Phong Sở thế nhưng giới sư liên minh bảo vệ cho vinh dự hy vọng cuối cùng. Nhưng tình huống hiện tại, có thể không cần lạc quan, này cái Phong Sở nếu là bại, như vậy bọn họ giới sư liên minh lúc này đây, đã có thể thật là bại. Nhưng là làm người ta không nghĩ tới là, dù cho Sở Phong sớm đã mất vào hoàn cảnh xấu, nhưng có thể rằng co, tại đây loại trong nghịch cảnh, một mực cùng đối thủ rằng co, đồng thời này cứng đờ cầm, liền đầy đủ 3 canh giờ. Đầy đủ 3 cái canh giờ qua đi, bản là mặt trời chói chang hồng nhật, đã rơi vào rồi tây phương, liên tục. Đều nhanh đen. Thật là không thể tưởng tượng nổi, nghĩ không ra này Phong Sở dĩ nhiên kiên trì lâu như vậy. Giờ này khắc này, nguyên bản lo lắng Sở Phong người, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít hiện ra bội phục chi sắc. Kỳ tích, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích, có thể ở đó dạng hoàn cảnh xấu chung, kiên trì lâu như vậy, đây không phải là kỳ tích vậy là cái gì? Chỉ ít đổi thành những người khác là căn bản chuyện không có thể làm được tình. Người cái nhát gan quỷ, ngoại trừ chạy trốn sẽ không có bản lãnh khác sao? Lúc trước gọi lớn lối như vậy, ta còn nghĩ đến ngươi cỡ nào tuyệt vời, nguyên lai chính là như vậy một cái, chỉ biết trốn chạy rùa đen rút đầu. Đông Phương Trạch Hiên, rốt cục nhịn không được chửi bới lên. Như vậy một cái gia hỏa, dĩ nhiên cùng hắn rằng co đầy đủ 3 canh giờ, đồng thời vô luận mình tại sao thôi động kia 33 con cự thú, vô luận sử dụng như thế nào giáp công thủ đoạn, lại đều không bắt được người kia, cái này gọi là từ trước đến nay tự phụ Đông Phương Trạch Hiên, làm sao có thể không tức giận, hắn quả thực đều nhanh muốn nổ tung. Cái gì? Rùa đen rút đầu. Ha ha. Nhưng mà, đối với Đông Phương Trạch Hiên chửi bới, Sở Phong lại phát ra một tiếng khinh thường chi âm, thậm chí có vài phần trào phúng chi ý. Thế nào? Nói ngươi là rùa đen rút đầu ngươi không phục sao? Giống như cái vương bát một dạng chạy trốn tứ phía, căn bản không dám cùng ta đánh nhau chính diện, ngươi không phải rùa đen rút đầu, vậy là cái gì? Đông Phương Trạch Hiên nói. Ta đích xác là một mực trốn, nhưng là ta chạy thoát lâu như vậy, ngươi có thể có thương đến ta mảy may. Sở Phong vừa cười vừa nói. Chuyện này, Sở Phong lời này vừa nói ra, người ở tại tràng đều là sững sờ, bọn họ cẩn thận nhìn một chút Sở Phong, lại nhìn một chút Đông Phương Trạch Hiên, sau đó đều là thất kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng, theo Đông Phương Trạch Hiên tế điện ra 33 con cự thú xuất hiện sau, Sở Phong liền lâm vào hoàn cảnh xấu, đồng thời bị đuổi chạy trốn tứ phía, này một trốn chính là đầy đủ 3 canh giờ. Nhưng là Sở Phong quần áo hoàn hảo, đích xác không có bị nửa điểm thương tổn. Kia 33 con cự thú, tại đây 3 canh giờ bên trong, thi triển các loại các dạng thủ đoạn, các loại các dạng công kích nhưng cũng không có thể thương tới Sở Phong mảy may. Thế nhưng lại xem Đông Phương Trạch Hiên, hắn tuy rằng một mực chiếm thượng phong, nhưng là lúc này trên mặt của hắn, nhưng cũng treo đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, điều này nói rõ đầy đủ thúc giục 3 canh giờ trận pháp, hắn cũng là hao phí không ít thể lực. Nếu như nói lúc trước tới xem, chàng này tỉ thí là Đông Phương Trạch Hiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, như vậy hiện tại nhìn nữa, trận này 3 tiếng tiêu hao chiến, hai người bọn họ đến tột cùng người nào ưu người nào kém, thật đúng là khó mà nói. Ít nói nhảm, nói nhiều như vậy có cái gì hữu dụng, ngươi nếu là thật có bản sự, ngược lại cùng ta đối diện đối kháng một phen a, Đông Phương Trạch Hiên, phẫn nộ quát. A, tốt xấu ngươi cũng là Đông Phương đế tộc tam hoàng tử, tới đến ta giới sư liên minh chính là khách nhân, ta chỉ trệ không ra tay, chỉ là cho ngươi vài phần mặt mũi, nhường một chút ngươi mà thôi. Ta không nghĩ tới, ngươi như thế không thức thời, ta hảo tâm cho ngươi, ngươi nhưng không cảm kích, trái lại nhục nhã với ta, thật sự là thật không có tố chất, uổng phí ngươi Đông Phương đế tộc truyền thừa lâu như vậy, lẽ nào trưởng bối của ngươi, liền không có dạy qua ngươi, phải làm như thế nào người sao? Nói đến chỗ này, Sở Phong thở dài lắc đầu, lại đầy là hận thiết bất thành cương mùi vị. Ngươi phóng dám, ta phải dùng tới ngươi nhượng sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng nghĩ cùng ta đánh đồng. Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Đông Phương Trạch Hiên càng là khí mặt đều tái rồi. Nghĩ thầm rõ ràng bị ta đuổi chạy trối chết, dĩ nhiên còn không thấy ngại nói nếu như vậy, đây là có nhiều không biết xấu hổ. Đây cũng chính là tại giới sư liên minh, này nếu như tại địa phương khác, hắn mới sẽ không như thế lãng phí thời gian, sớm liền vận dụng vũ lực, sử xuất bản thân tu vi chân chính, một cái tát chụp chết cái này không biết xấu hổ tiểu súc sinh. Được, đây chính là ngươi nói, đã như vậy, ta đây cũng không cần phải lại để cho ngươi. Nhưng mà, khiến cho người không nghĩ tới là, Sở Phong bỗng nhiên dừng trụ bước chân, không hề chạy trốn. Mà ở dừng trụ bước chân một sát na, hắn song trường giao nhau, sau đó lại bỗng nhiên mở rộng, một đạo kim sán sán trận pháp liền hiện lên ở trước mặt của hắn. Bá bá bá, kia trận pháp vừa ra, giống như một bả kho binh khí, vô số đạo kim sán sán binh khí tự kia trong đó bạo kích mà ra. Binh khí kia đều là kết giới ngưng tụ mà thành, nhưng ẩn chứa vô cùng uy lực khủng bố, thoát ra sau, liền lướt về phía kia 33 con cự thú. Đang đang đang đang đang. Trong khoảnh khắc, giống như sắt thép đan dệt nổ vang, giống như pháo liên miên tạc nổ tiếng vang, so lôi minh còn muốn chói tai. Mà ở này nổ vang lúc kia 33 con sát khí ngập trời cự thú, lại bị tồn tồn phân giải, rất nhanh liền bị đánh phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một đám kim sắc kết giới chi lực lung lay ở không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đánh nát 33 con cự thú sau kia đầy đủ hơn vạn đem binh khí, cũng là dường như hộ vệ một loại trình tề hạ xuống tại Sở Phong xung quanh. Trời ạ, chuyện này. Chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi, khi nhìn thấy tình cảnh vừa nãy sau, khiếp sợ nhượng tất cả mọi người tại chỗ, đều ngừng lại rồi hô hấp, ngay cả này sân rộng mênh mông, đều là trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn họ thật là bị sợ ngây người, rõ ràng như vậy kinh khủng cự thú, vậy mà trong nháy mắt, đã bị triệt để phá hủy. Cái này Phong Sở có thực lực như vậy, vì sao còn muốn một mực bảo lưu? Thật chẳng lẽ như hắn từng nói, hắn là cố ý để cho Đông Phương Trạch Hiên. Đường đường Đông Phương đế tộc tam hoàng tử, một cái tuyệt thế kỳ tài, lại vẫn cần người nhường. Không, này không phải mấu chốt của vấn đề là, Đông Phương đế tộc tam hoàng tử, dùng này 33 con cự thú, truy Phong Sở đầy đủ 3 canh giờ, lại không có thể thương tổn được Phong Sở mảy may. Thế nhưng Phong Sở, lại chỉ ở trong chốc lát, liền đem tam hoàng tử 33 con kết giới cự thú, làm cho phi hôi yên diệt. Chênh lệch, mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không thừa nhận, này đích xác chính là hai người sự chênh lệch. Khục khục, nhưng mà, liền tại mọi người, đều chìm đắm cái loại này chấn kinh lúc hai tiếng ho nhẹ bỗng nhiên thức tỉnh mọi người. Đó là Sở Phong phát ra thanh âm, hắn giờ phút này còn đứng tại chỗ, chẳng qua đôi cánh tay, lại phóng sau lưng, nhìn Đông Phương Trạch Hiên nói. Thế nào, Đông Phương đế tộc tam hoàng tử ta đây xuất thủ kết quả, ngươi còn hài lòng. Cách chương.